Cô vợ gà thay của Trạm Thiếu. Chương 14, góc truyện audio.com. Ngụy Vũ Manh cảm giác được khí thế quanh thân hắn đều thay đổi. Nhưng là cô có một nói một, chuyện này đích xác cùng cô có quan hệ, cô sẽ không chống chế. Muốn như thế nào phụ trách anh nói đi, tôi đều làm theo. Trạm Mặc Hàn thấy cô gái nhỏ trước mặt rõ ràng trong lòng sợ hãi muốn mệnh. Một khuôn mặt nhỏ tái nhợt lại như cũ quật cường mà cố chấp. Hắn cánh môi lương bạc hơi câu, hướng cô tiến lại gần, Ngụy Vũ Manh khẩn trương lùi về phía sau, đột nhiên không kịp đề phòng ngã ngồi ở trên giường, đôi tay cô nắm chặt mép giường, bất an nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, ngài Trạm, anh có thể hay không đừng dựa gần tôi như vậy, tôi mau thở không nổi. Trạm Mặc Hàn đôi con ngươi hẹp dài âm hàn liếc hướng cô. Bên trong lãnh ngạo, làm Ngụy Vũ Manh không khỏi bắt đầu lùi bước, đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn chế trụ cằm cô, thuộc về đàn ông độc hữu hơi thở phun ở trên mặt cô. Khiến cô cả người dùng mình, ngày mai, cô đi tìm cái này đối tác, tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì, đem hạng mục vãn hồi cho tôi. Ngữ khí mệnh lệnh, không cho người kháng cự cơ hội, Ngụy Vũ Manh đối mặt hắn kia sắc bén cường thế ánh mắt. Cùng với quanh thân phát ra hàn khí, thế nhưng không có dũng khí kháng cự, cô sáng ngời đôi mắt chớp chớp, tôi ngày mai liền đi, Trạm Mặc Hàn lúc này mới không nói cái gì nữa, chợt lại hướng cô ném qua một chồng văn kiện, còn những cái này, lập tức làm xong, Ngụy Vũ Manh nhìn chồng văn kiện chất như núi, tâm đều lạnh, hiện tại đã khuya, đem những thứ này làm xong, thế nào cũng phải đến nửa đêm. Buổi sáng ngày hôm sau cô còn cần dậy sớm để làm bữa sáng cho hắn. Trạm Mặc Hàn nhìn ra cô không tình nguyện, ngữ điệu lạnh lùng nhắc nhở cô, đừng nghĩ mấy thủ đoạn cong cong vẹo vẹo, ở trước mắt tôi đều không dùng được, ở dưới mí mắt ngài, tôi cũng không dám làm cái gì. Ngụy Vũ Manh chỉ nhìn hắn nhiều một cái, đều sẽ cảm thấy nhịp tim không tự giác gia tốc, còn có một tia kiêng kỵ. Như vậy tốt nhất, hắn kéo ra cửa phòng, bóng dáng biến mất trong tầm mắt Ngụy Vũ Manh. Ngụy Vũ Manh nhìn một bàn đầy văn kiện, mở ra vừa thấy, tất cả đều là phiên dịch. Cô bất đắc dĩ nhún vai, cũng chỉ có thể vùi đầu khổ làm. Chờ vội xong, mới phát hiện đã đến rạng sáng 1 giờ, đã đói bụng không được. Cô chuẩn bị tùy tiện làm chút đồ ăn, lấp đầy bụng lại đi ngủ một giấc. Ngày mai thức dậy lại là một ngày mới, cô đem tất cả văn kiện thu thập tốt đặt trên bàn. Làm Trạm Mặc Hàn trong chốc lát thuận tiện trở về kiểm tra. Vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong nguyên liệu nấu ăn rất nhiều. Cũng đúng, hào môn quý tộc, tủ lạnh tự nhiên không thiếu đồ ăn, cô cũng không tốt lấy một ít đồ quý giá tới ăn. Dứt khoát nấu cho chính mình một chén mì. Bưng lấy bát mì tỏa hương thơm bốn phía ngồi ở trên bàn cơm. Cô cầm lấy chiếc đũa. Đột nhiên cảm thấy chính mình tâm tình tốt rất nhiều. Quả nhiên, mỹ thực là tốt nhất để chữa trị tâm trạng con người ta. Vừa mới chuẩn bị động chiếc đũa. Trạm Mặc Hàn không biết khi nào xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đem cô hoảng sợ, ngài Trạm, anh như thế nào ở chỗ này? Đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa thì đem linh hồn nhỏ bé của cô cấp dọa rớt. Sắc mặt Trạm Mặc Hàn đạm nhiên, mặt mày lộ ra lãnh ngạo, chản đèn mang phong cách Âu thức trên đỉnh đầu đem hắn chiếu rọi càng thêm đẹp. Văn kiện đều phiên dịch xong rồi, ân, đều phiên dịch xong rồi. Ngụy Vũ Manh gật gật đầu, ngay sau đó hai người liền không có lời gì để nói. Không khí mặc danh có chút xấu hổ. Ngụy Vũ Manh theo tầm mắt Trạm Mặc Hàn, dừng lại ở trước chính mình này một chén mì trên, cô như thế nào cảm thấy, Trạm Mặc Hàn giống như ở mơ ước chính mình này chén mì. Cô thử đem kia chén mì hướng trước mặt Trạm Mặc Hàn đẩy đi. Ngài Trạm, anh muốn ăn chút sao? Trạm Mặc Hàn ánh mắt lạnh lẽo sáng lên, kia đôi con ngươi âm u lộ ra tới một chút khát vọng. Ngoài miệng vẫn là lạnh lùng cự tuyệt. Không cần, còn có chuyện nói cho cô. Hiện tại, kia nếu còn có chuyện muốn nói với tôi. Trước ăn chút đồ đi. Vừa ăn vừa nói, tôi đi lấy cho anh một cái chén không? Ngụy Vũ Manh vội vàng đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Trạm Mặc Hàn ngẩn người. Hắn khi nào nói muốn ăn mì cô làm? Người phụ nữ tự chủ trương. Ngụy Vũ Manh cầm chén, một bên dùng chiếc đũa sạch sẽ gắp mì cho hắn, một bên nói, tôi còn không có bắt đầu ăn, cho nên không cần lo lắng vấn đề tôi ăn qua, làm mất hạng mục kia của anh là tôi sai, tôi sẽ nghĩ cách đền bù. Trạm Mặc Hàn nghe được lời này, đôi mắt mới vừa rồi còn âm trầm dần dần có thư hoãn. Ngụy Vũ Manh đẩy chén đến trước mặt hắn, tôi làm khả năng ăn không ngon lắm. Ngài Trạm thứ lỗi, lại khó ăn tôi đều ăn qua. Trạm Mặc Hàn nhàn nhạt trả lời, chợt duỗi tay cầm lấy chiếc đũa, nếm thử hai miếng sau. Hắn như là phát hiện tân đại lục, như vậy hương vị, trước nay hắn còn không có ăn qua. Đặc biệt là cái này thịt vụn, lại thơm, lại còn có nhai khá ngon. Ngụy Vũ Manh phủng mặt, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Thế nào, tạm được, Trạm Mặc Hàn đưa ra đánh giá thực đúng trọng tâm. Ngụy Vũ Manh rầu rầu miệng, rõ ràng ăn rất ngon. Hắn không phải cũng ăn thật mau sao? Người này thật đúng là cao ngạo, liền khen người khác đều như vậy bủn xỉn. Cô cầm lấy chiếc đũa ở trong chén quấy vài cái, cũng mặc kệ Trạm Mặc Hàn, chính mình bắt đầu ăn lên, chờ sau khi ăn xong. Mới phát hiện trong chén Trạm Mặc Hàn liền chút nước canh cũng không dư lại. Trong lòng cô nháy mắt sung sướng lên, không phải nói tạm được sao? Cái đồ đàn ông khẩu thị tâm phi, Trạm Mặc Hàn cầm khăn giấy, động tác yêu nhã xoa xoa miệng, biểu tình như cũ lãnh đạm, có rảnh thì ngẫm lại làm như thế nào đem hạng mục kia vãn hồi. Về tư liệu của đối phương tôi sẽ phát đến di động của cô. Đã biết. Trạm Mặc Hàn trở lại trong phòng, ngồi ở phía trước cửa sổ. Sau một lát suy nghĩ, đánh thông dãy số Phương Huân, công ty chúng ta gần nhất có phải hay không thiếu một vị trí phiên dịch còn có hậu cần? Đúng vậy, bất quá hai chức vị này là tách ra, này phiên dịch viên cùng hậu cần chính là hai cấp bậc khác nhau. Tôi ở đây có người tuyển, cậu an bài một chút, đem phiên dịch cùng hậu cần hợp lại với nhau. Vừa rồi hắn nhìn văn kiện Ngụy Vũ Manh phiên dịch rồi sửa sang ra tới. Thế mà không có một chỗ sai lầm, hơn nữa mỗi một hàng đều đánh dấu rõ ràng, giống như là coi hắn trở thành đứa ngốc dường như, sợ hắn xem không hiểu. Phương Huân lần này cảm thấy nghi hoặc, thật cẩn thận hỏi, không biết Trạm tổng tuyển người chính là Ngụy Vũ Manh, phu nhân, cái này làm cho Phương Huân thực kinh ngạc. Phía trước điều tra qua thông tin của Ngụy Vũ Manh, ngược lại còn không có biết cô tại việc này còn rất xuất sắc. Nếu không Trạm tổng cũng sẽ không lựa chọn cô, đây chính là vinh hạnh hiếm có người có được à, công ty trước mắt hình như là còn không có người thông thạo cái này ngôn ngữ. Làm Ngụy Vũ Manh đi, còn có, công ty chúng ta gần nhất mở một buổi đấu thầu, đem tư cách của Ngụy ra bên kia hủy bỏ. Đã rõ. Phương Huân đều không nhịn được ngầm vì Ngụy gia đổ mồ hôi. Ngụy gia này cũng thật muốn thảm, mới tờ mờ sáng ngày hôm sau, Ngụy Vũ Manh đánh lên tinh thần thức dậy rửa mặt trang điểm. Xuống lầu làm tốt bữa sáng, liền chuẩn bị tìm Trạm Mặc Hàn lấy tài liệu phía đối tác bên kia. Mới vừa đẩy cửa ra, lại thấy một màn làm cô không thể tưởng tượng, cách trương.